Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4839, 3 tháng. Hoàng Tú Thanh mang theo ác hổ thi thể lấy phi thiên cảnh tu vi trở lại Bách Hoa Trấn. Phía sau chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch vẫn như cũ không được biết. Đối với Hoàng Tú Thanh cùng Bách Hoa Trấn, Lâm Bạch bất quá là một cái khách qua đường. Chỉ là Lâm Bạch trông thấy Hoàng Tú Thanh vận mệnh bi thảm, cảm động lây, xuất thủ tương trợ mà thôi. Có thể giúp nàng, Lâm Bạch đều đã làm. Ngày sau đường muốn làm sao đi? Hay là phải xem Hoàng Tú Thanh lựa chọn của mình? Lâm Bạch cùng Ô Nha trên đường đi cười cười nói nói. Hướng về phía trước đi đường. Đối với Lâm Bạch mà nói, việc cấp bách là muốn làm rõ ràng Liên Vân Thiên Châu thuộc về tòa kia cường thịnh thực lực dưới trướng, sau đó tìm tới truyền tống trận, rời đi Liên Vân Thiên Châu, tiến về Sở Quốc, đến Sở Quốc về sau, lại tìm đến Tử Tinh Thành. Lâm Bạch vô tâm du sơn ngoạn thủy, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. 3 năm sau chính là Sở Đế Thọ Đàn, cùng Lãnh Tinh Quang ước định cẩn thận muốn tại Sở Quốc Hoàng Thành chạm mặt. Bây giờ đi hướng Sở Quốc, không biết còn cần bao nhiêu thời gian, lại không biết tìm tới Tử Tinh Thành cần bao lâu, còn không biết ở trong Tử Tinh Thành phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được Hoàng Tuyền Ma Cốt. Cho nên, Lâm Bạch thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Rời đi Bách Hoa Trấn cách đó không xa, Lâm Bạch liền trông thấy một tòa hùng vĩ thành trì. Dựa theo Hoàng Tú Thanh lời nói, nơi đây hẳn là Bán Yêu Thành. Về phần Bán Yêu Thành lai lịch, Lâm Bạch cũng không hiểu biết. Bán Yêu Thành võ đạo tiêu chuẩn cũng không phải là rất cao. Trong thành mấy gia tộc lớn đỉnh phong thực lực, cũng vẻn vẹn đang vấn đỉnh cảnh tả hữu mà thôi. Lâm Bạch vào thành, nhiều mặt nghe ngóng về sau, rốt cục biết được Liên Vân Thiên Châu là thuộc về Tề Thiên Tông, dưới trướng thống trị cương vực. Nói cách khác, Lâm Bạch từ Tàng Nguyệt Thiên Châu đến Liên Vân Thiên Châu, cũng còn không hề rời đi Tề Thiên Tông thống trị cương vực. Chớ nói chi là đến Sở Quốc, Bán Yêu Thành võ đạo tiêu chuẩn cũng không cao, cũng không có truyền tống trận có thể rời đi Liên Vân Thiên Châu. Lâm Bạch phải tiếp tục đi đường, đi tìm mặt khác võ đạo tiêu chuẩn cao hơn thành trì, tìm tới truyền tống trận rời đi Liên Vân Thiên Châu, cũng hoặc là tìm tới biện pháp khác, nhanh chóng đến Sở Quốc. Nhân, quảng cáo, ma giới cương vực bao la, một cái cỡ nhỏ châu giới, thì tương đương với là 10 cái man cổ đại lục lớn nhỏ. Tại rộng lớn như vậy vô ngần thiên địa bên trong, không thiếu hụt phong cảnh như vẽ bảo địa. Đáng tiếc Lâm Bạch cùng Ô Nha đều không phải là đến du sơn ngoạn thủy, cũng không có dừng lại tu chỉnh. Trong Liên Vân Thiên Châu, Lâm Bạch cùng Ô Nha đi ngang qua một tòa lại một tòa thành trì, một tòa có một tòa thế lực. Trên ven đường cũng gặp rất nhiều người, có người tốt mời Lâm Bạch đi trong nhà làm khách, có người xấu ngăn lại Lâm Bạch đường đi, muốn đánh cướp, bị Lâm Bạch tiện tay diệt sát. Lấy Lâm Bạch bây giờ bát phẩm đạo thần thực lực, tại ma giới bên trong cũng coi là một vị nho nhỏ cao thủ. Chỉ cần không trêu chọc bên trên Thái Ất đạo quả cảnh giới cùng Đại La đạo quả cảnh giới võ giả, cơ hồ Lâm Bạch sẽ không gặp phải cái gì khó giải quyết nguy hiểm. Theo thời gian chậm rãi qua đi, 1 tháng thời gian, 2 tháng, 3 tháng thời gian, ngày nào, trong vô biên hoang mạc, một chiếc bay trên trời mà qua Linh Chu, phá vỡ mây xanh, hướng về phía trước mà đi. Liệt dương chiếu xạ đang khô nứt trên đại địa, chiết xạ mà ra sóng nhiệt, khiến cho người thống khổ không chịu nổi. Trên Linh Chu, dựa vào lan can trước, một vị nam tử áo trắng ngẩng đầu đứng thẳng, ánh mắt trông về phía xa phía trước. Tại trong tầm mắt của hắn, hoang mạc cuối cùng xuất hiện một mảnh nhìn không thấy bờ tường thành. Phía trên tường thành mọc như rừng đếm không hết đao binh giáp sĩ. Lâm huynh, phía trước chính là Sở Quốc biên giới, chúng ta lập tức sắp đến. Lúc này, một vị khác nam tử đi đến nam tử áo trắng bên người, cười khanh khách nói. Nam tử mặc áo trắng này, đương nhiên đó là từ Tàng Nguyệt Thiên Châu rời đi Lâm Bạch. Rốt cục muốn tới, 3 tháng thời gian, rốt cục đi ra Tề Thiên Tông thống trị cương vực. Lâm Bạch trong cảm khái mang theo một nụ cười khổ. Thời gian 3 tháng, từ Tàng Nguyệt Thiên Châu xuất phát, đến Liên Vân Thiên Châu. Sau đó lại thông qua truyền tống trận, liên tục truyền tống châu giới. Đường tắt mấy ngàn châu giới, kinh lịch mấy ngàn lần truyền tống. Lâm Bạch rốt cục đến Tề Thiên Tông cùng Sở Quốc biên cảnh. Ma giới khổng lồ, xa xa nằm ngoài dự đoán của Lâm Bạch bên trong. Rời đi Tàng Nguyệt Thiên Châu về sau, Lâm Bạch mới hiểu được Tàng Nguyệt Thiên Châu khoảng cách Sở Quốc cũng không tính xa. Ngược lại rất gần Sở Quốc biên cảnh. Nhưng mà, chính là loại này rất gần Sở Quốc biên cảnh Tàng Nguyệt Thiên Châu. Lâm Bạch đều hao phí 3 tháng thời gian mới đến. Nếu là từ những châu khác giới xuất phát, đoán chừng 1-2 năm thời gian, đều khó mà đến Sở Quốc biên cảnh. Mà Tề Thiên Tông cùng Sở Quốc thống trị cương vực, mới bất quá vẻn vẹn ma giới băng sơn một góc. Ma giới, quá lớn, Lâm Bạch ngồi linh chu, chính là một tòa tên là Tử Vi Thương Hội tàu chở khách. Tử Vi Thương Hội, hoạt động tại Sở Quốc cùng Tề Thiên Tông biên cảnh chi địa. Chủ yếu buôn bán thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược cho song phương biên cương châu giới. Cùng Tông Môn, Tề Thiên Tông cùng Sở Quốc biên cương, giống nhau thế gian vương triều một dạng, thường xuyên đều có ma sát. Tử Vi Thương Hội liền coi như là tại biên cảnh phía trên phát chiến tranh tài thương hội. Vừa rồi cùng Lâm Bạch đáp lời người tên là Trần Du, chính là Tề Thiên Tông biên cảnh phía trên võ giả. Theo như hắn nói, Trần Du sinh ra ở một cái tiểu gia tộc bên trong, tu vi đột phá đạo thần cảnh giới về sau, tĩnh cực tự động muốn ra ngoài du lịch một phen, liền dựng vào Tử Vi Thương Hội tàu chở khách, đi hướng Sở Quốc. Hai người đều là lẻ loi một mình, tại trên tàu chở khách gặp nhau, trò chuyện với nhau thật vui. Nhân, quảng cáo, Trần Huynh đến Sở Quốc về sau, có tính toán gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Một thân áo xanh, khuôn mặt trắng nõn Trần Du, vừa cười vừa nói. Không biết, trước lãnh hội một phen Sở Quốc phong thổ đang nói đi. Sở Quốc cùng Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn cương vực cũng khác nhau. Ở trong Sở Quốc có khắc nghiệt xâm nghiêm đẳng cấp phân chia, nghe nói Sở Quốc vương triều quan cấp là sắp xếp tại võ giả tu vi cảnh giới phía trên. Đã từng ta nghe qua một chút liên quan tới Sở Quốc truyền thuyết, nói một vị đạo thần cảnh giới tiểu quan, nhìn thấy một vị vấn đỉnh cảnh đại quan, cũng phải cần quỳ xuống đến hành lễ. Cái này tại Tề Thiên Tông cùng Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn thống trị trong cương vực, là căn bản không có khả năng xuất hiện sự tình. Lâm Bạch nghe thấy Trần Du mà nói, bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, tại Sở Quốc trong cương vực, hoàng quyền là muốn cao hơn võ đạo sao? Mặc kệ là tại ma giới, hay là tại man cổ đại lục, võ đạo đều là chí cao vô thượng. Võ đạo là cao hơn bất luận cái gì hoàng quyền. Trên man cổ đại lục, vương triều đông đảo, nhưng mỗi một lần vương triều đế quân thay đổi, đều là do các hoàng tử võ đạo tiêu chuẩn là suy tính cơ sở. Trong vương triều quan to các quý tộc, cũng đều là võ đạo cao thủ mới có thể noi theo tước vị. Hết thảy bình phán tiêu chuẩn, chính là võ đạo. Thế nhưng là tại Sở Quốc, tựa hồ chức quan cao hơn tại võ đạo. Nói cách khác, hoàng quyền cao hơn tại võ đạo. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ. Sở Quốc hoàng tộc thực lực, nếu không phải Sở Quốc hoàng tộc thực lực cường đại đáng sợ, bằng không mà nói, hoàng quyền làm sao có thể áp chế võ đạo. Cái này đến là có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch hai mắt nổi lên tinh mang, trên mặt tươi cười, giống như là một đứa bé đạt được một cái hoàn toàn mới đồ chơi một dạng. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, hết chương.